Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, một sớm trở lại trước giải phóng 62. Ăn Tết trong lúc, trường học nghỉ, thẳng đến Nguyên Tiêu qua đi mới khai giảng, đầu xuân sau. Trải qua mấy tháng lắng đọng lại, Tiền ra náo nhiệt không khí vui mừng sinh hoạt khôi phục bình tĩnh, mặc dù trong nhà nhiều một người. Đại gia các có các phân công cùng việc, nên làm gì liền làm gì. Nhật tử làm theo thảnh thơi thay mà quá Tiền Lục tiếp tục đến Nguyên gia bắt đầu làm việc. Làm hắn tính tiền tháng xa phu, ngẫu nhiên cùng Lao A Nhi gom lại tiểu tử quán ăn chút tiểu rượu ăn sáng. Nhân tiện khản một khản bát quái, tán gẫu một chút hài tử thượng vấn đề, bảo Nhi nương trước sau như một mà chiếu cố việc nhà. Tiền Tiểu Ngũ cùng việc may vá. Bận rộn thập phần phong phú, càng là không được nhàn, trên mặt nàng tươi cười càng là chói lọi rực rỡ, Tiền Ngọc Nha được như ước nguyện. Đang cùng trượng phu Tiền Tiểu Mạnh đường mật ngọt ngào, hai người buổi sáng cùng đi tiệm may đương học đồ, buổi tối lại cùng nhau trở về, ra vào có đôi tiện sát người khác, song bào thai trải qua một cái học kỳ. Sớm đã có thể thích ứng giáo hội trường học chương trình học cùng học tập. Còn ở trường học giao cho không ít tiểu đồng bọn, mỗi ngày tan học cũng sẽ cùng bằng hữu đi trước chơi một chút. Không đến điểm giống nhau không trở về nhà, đến nỗi Tiền Tiểu Ngũ. Một tuổi nhiều hắn đã có thể nói có thể đi rồi. Tính tình an tĩnh lại nghe lời, là mấy cái trong bọn trẻ mặt để cho Bảo Nhi nương bớt lo, mà Tiền Bảo Nha. Nàng vẫn như cũ chấp hành chính mình bằng giờ giấc. Buổi sáng đi Đông Hoa Đại học đi học, buổi chiều về nhà viết văn chương, buổi tối thời gian nhưng thật ra không ra tới, không cần lại dạy đại thì cùng xong bào thai chương trình học. Có thể dùng để nhiều xem hai quyển sách giá thượng thư Tết Thanh Minh qua đi một ngày. Tiền Bảo Nha ở giáo viên trong văn phòng giúp giáo viên già sửa sang lại hồ sơ. Vệ Tư Niên đột nhiên đi tìm tới. Muốn cho nàng giúp một chút Tiền Bảo Nha đương trường liền đồng ý. Song sau mới biết được đối phương chuẩn bị tham gia một hồi hôn lễ. Yêu cầu bạn nữ, mà Vệ Tư Niên, tưởng thỉnh nàng băng chính là cái này vội Tiền Bảo Nha biết được tình hình thực tế có điểm ma chảo. Xấu hổ lại không mất lễ phép đích xác nhận, thật sự muốn ta đảm đương ngươi bạn nữ. Đến lúc đó cho ngươi mất mặt làm sao bây giờ? Sẽ không? Chính là đi gặp chứng một chút, ăn một chút gì liền đã trở lại, Vệ Tư Niên cười an ủi. Nói nàng có thể Tiền Bảo Nha gật đầu, nếu trước tiên đồng ý, vậy đi một lần bái, xem như thấu xem náo nhiệt kiến thức một phen, chẳng qua. Vì cái gì là nàng đâu? Tiền Bảo Nha nhìn ánh mắt thái vô cùng tự nhiên Vệ Tư Niên. Đem trong lòng nghi vấn cùng bởi vậy dựng lên gợn sóng lặng lẽ áp xuống. Thầm nghĩ có lẽ đối phương là vì phương tiện, thấy nàng ở phụ cận thả thời gian tương đối nhàn rỗi. Cho nên liền trực tiếp tìm nàng hỗ trợ đi, chờ đến ước định ngày ấy. Tiền Bảo Nha mặc vào chính mình cố ý chuẩn bị tiểu dương trang. Tóc nàng cuốn nhi chất thành công chúa kiểu tóc, lại phối hợp một cái đào tới chân châu vòng cổ, cộng thêm trường cập khuỷu tay ren bao tay cùng bọc nhỏ bao. Toàn bộ vừa thấy cũng là một vị rất thời thượng hiện đại nữ lang, đây là nàng lần đầu tiên xuyên Âu. Phô, cũng là lần đầu tiên có cẩn thận trang điểm tâm tư, Bảo Nhi nương bọn họ nhìn đều nói tốt xem. Tỷ phu Tiền Tiểu Mạnh còn khuyến khích Ngọc Nha về sau cũng xuyên như vậy thử xem. Hắn có thể thân thủ cho nàng làm một thân tới, Tiền Lục còn lại là ngắm lại ngắm. Không biết lại nghĩ đến địa phương nào đi, đương Vệ Tư Niên ở cổng trường khẩu nhìn thấy Tiền Bảo Nha như vậy khó được trang điểm khi, cặp kia thâm thúy trong ánh mắt tựa hồ xẹt qua một đạo hiếm thấy ánh sáng. Thoáng như kinh diễm chi sắc đối phương như cũ là một bộ văn nhân áo dài. Xem ra cho dù hôn lễ là kiểu Tây, cũng không đổi được bọn họ học giả ăn mặc thói quen thế nào. Tiền Bảo Nha chạy đến hắn trước mặt chuyển động một vòng. Chính mình cảm thấy đến lúc đó hẳn là có thể khởi động đối phương mặt mũi, Vệ Tư Niên xem nàng ít có. Khiêu thoát hành động, gật đầu mang cười mà nói. Rất tốt, tiểu cô nương trưởng thành, đương nhiên, ta đã 18 một tuổi. Không tính nhỏ, Tiền Bảo Nha khôi phục thục nữ hình tượng sau ngượng ngùng nói, hai người nhàn thoại vài câu. Lúc sau Vệ Tư Niên dẫn dắt Tiền Bảo Nha đi hôn lễ tổ chức địa phương, nhưng mà Tiền Bảo Nha thực mau phát hiện, bọn họ lại về tới vườn trường. Đi cũng là vườn trường kia khối đại mặt cỏ phương hướng, hôm nay là ngày nghỉ. Trong trường học học sinh không nhiều lắm, một đường đi tới top 5 top 3 không thấy mấy cái. Dưới loại tình huống này, nếu là ở mặt cỏ thượng tổ chức kiểu Tây hôn lễ nói nhưng thật ra cũng không tồi, Tiền Bảo Nha một bên miên man suy nghĩ, một bên đi theo Vệ Tư Niên bên cạnh, cuối cùng đi vào vị trí xác thật như nàng sở liệu như vậy, đại mặt cỏ nhìn qua bị trước tiên bố trí. Một phen, bàn ghế hoa tươi khí cầu bánh ngọt kiểu Âu Tây Dương rượu tư tư. Nơi trốn Trương Hiển Tân phái tư tưởng dấu vết bọn họ đến lúc đó. Nơi đó đã có người ở, chỉ là người không nhiều lắm, thưa thớt vài vị cùng cái trường học, mọi người đều nhận thức, Vệ Tư Niên vừa đến chàng liền có người lại đây chào hỏi. Cũng có hắn muốn tiến lên thăm hỏi giới giáo dục ngôi sao sáng, Tiền Bảo Nha làm bạn nữ theo sát sau. Đó, an tĩnh mà đương một cái mỉm cười vách tường hoa. Đừng có người hỏi đến nàng khi, nàng mới lễ phép mà mở miệng, tranh thủ đã cấp Vệ Tư Niên xung trường hợp, lại không cho hắn mất mặt theo thời gian trôi qua. Tới người nhiều lên, nhưng nói tóm lại không phải rất nhiều, ít nhất liền Tiền Ngọc Nha kết hôn khi náo nhiệt đều không có, bất quá nhân ra đều là có chú ý. Người làm công tác văn hóa, lại là tư tưởng tân triều tân phái nhân sĩ. Đại khái là không thèm để ý này đó, có lẽ là cố ý vì này đâu, Tiền Bảo Nha đoán tới đoán đi. Cũng chưa đoán được buổi hôn lễ này chủ nhân thế nhưng là người quen, đương hôn lễ bắt đầu. Một đôi tân nhân ở mỗ vị đại lão dưới sự chủ trì bị mọi người vỗ tay nghênh ra tới khi. Rốt cuộc kêu nàng thấy rõ tân lang tân nương diện mạo thật ra mà nói. Có điểm xuất phát từ dự kiến. Ngẫm lại rồi lại ở tình lý bên trong, tân lang đúng là hồi lâu không thấy Tào Hữu Sâm. Tân nương chính là thượng một hồi kia chàng cảm tình tuồng một khác vai chính Lý Chi Mi. Nhìn đến này hai người, Tiền Bảo Nha kinh ngạc lại bừng tỉnh, không nghĩ tới hôm nay hôn lễ vai chính là bọn họ hai vị, năm trước nàng còn nghĩ những người này. Tình tình ái ái gì đó khoảng cách nàng thực xa xôi. Thực không cần để ý. Nhưng mà không qua đi bao lâu thời gian, nàng này liền tự mình tham gia đối phương hôn lễ, chứng kiến này đối tiểu thuyết nam nữ chủ phá tan thế tục kết hợp đến cùng nhau, nếu biết là nam nữ chủ hôn lễ, Tiền Bảo Nha có lẽ liền sẽ không tới, rốt cuộc nàng sớm đã tính toán rời xa những người này, nhưng là hiện tại người đều đã ở hiện trường. Kia nàng liền yên lặng hãy chờ xem. Song sau có xa lắm không vẫn là ly rất xa hảo, làm sao vậy? Vệ Tư Niên nhận thấy được nàng thất thần, không cấm quay đầu tới hỏi, Tiền Bảo Nha lắc đầu. Nói không có gì, chỉ là thân hình hướng hắn phía sau che giấu, ánh mắt hướng phía trước mặt nhìn lại tân nhân vào chỗ. Chứng hôn người cũng bắt đầu tuyên đọc lời chúc, chỉ là lời chúc chung nhiều là cảnh cáo khuyên nhủ chi ngữ. Làm không rõ tình huống người nghe xong còn tưởng rằng hắn đối tân nhân kết hợp bất mãn, Vệ Tư Niên. Thấy nàng nhìn chằm chằm trên đài người chứng hôn xem, không khỏi cúi người lặng lẽ thì thầm, mặt trên vị kia là Mã lão, Mã tiên sinh phụ thân. Tiền Bảo Nha lập tức phản ứng lại đây, đi theo nhỏ giọng hỏi, Vệ Tư Niên gật đầu, ý bảo nàng xem một cái khác phương hướng. Nơi đó đứng nhưng còn không phải là Mã Bá Văn cùng Nghệ Y Phỉ vợ chồng sao. Bọn họ cũng tới, chẳng qua là đi theo tân nhân mặt sau lên sân khấu. Không chỉ ý chú ý nói đều phát hiện không được, Tiền Bảo Nha xem như đã nhìn ra. Nam nữ chủ kết hợp tuy rằng cuối cùng được đến ở đây người thừa nhận. Nhưng là trên thực tế, bọn họ đối này cũng không phải nhiều xem trọng. Từ tham gia hôn lễ nhân số cùng đại gia làng tránh thái độ là có thể minh bạch phía trước chứng hôn. Từ tuyên đọc xong, tân nhân bắt đầu tuyên thệ, Tiền Bảo Nha yên lặng nhìn một màn này. trong lòng nghĩ đến lại là trong cốt truyện nữ chủ chồng trước vì nàng đưa tới chúc mừng tin, nàng âm thầm quan sát đến bốn phía, đương tân nhân lẫn nhau mang nhẫn cho nhau ôm kết thúc nghi thức sau. Cách đó không xa đúng lúc chạy đến vài vị phong trần mệt mỏi quân phục nhân viên, tiền bảo nha thầm nghĩ, tới, không đến một lát, mọi người đều phát hiện người tới, vốn đang tưởng làm dối mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai ngờ đối phương trình diện sau chỉ là đưa lên một phần tin. Nói là Vương Tuyên tướng quân thân hãm hiểm cảnh vẫn hy vọng vợ trước có thể qua đến hảo. Về sau người liền từ Tào Tài tử chiếu cố tìm bạn trăm năm Mã lão tiếp nhận tin triển khai. Phát hiện đây là một phong chúc phúc tin. Chúc phúc Tào, Lý hai người bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử, Mã lão xem một lần thấy không có gì không thỏa đáng. Đơn giản đương trường niệm ra tới, dẫn tới ở đây người sôi nổi cảm thán không thôi, cổ thành công người chi mỹ. Vương Tuyên tướng quân quả thật quân tử phong phạm mơ siêu, cô này phân chúc phúc tin bôi trơn. Hôn lễ mới có vẻ không như vậy xấu hổ, dần dần có vài phần náo nhiệt không khí, náo nhiệt mà lại châm chọc hôn lễ cuối cùng. Tiền bảo nha ăn chút điểm tâm liền cùng vệ tư niên cùng nhau đi trở về. Không có cùng Mã Bá Văn bọn họ từng có nhiều nói chuyện với nhau, cuối mùa xuân thời tiết. Tiền Ngọc Nha hai vợ chồng son trong tay tích góp số tiền. Bắt đầu thương lượng khai tiệm quần áo. Ở ngày nọ buổi tối cùng nhau ăn cơm thời điểm, bọn họ hướng cả nhà cố vấn ý kiến. Tiền Lục tỏ vẻ ý tưởng là tốt, nhưng hắn muốn làm việc tránh nhai cốc, còn gánh vác xong bào thai học phí. Người cùng tiền phương diện cũng đừng tìm hắn, một câu. Tùy tiện bọn họ lăn lộn, hắn sẽ không quản, bảo nhi nương trong tay cũng không bao nhiêu tiền. Phần lớn đều trợ cấp về đến nhà dùng tới. Tiền phương diện này là ra không được, bất quá chờ tiệm quần áo khai lên sau. Nàng nhưng thật ra có thể thấu cá nhân số, cấp trong tiệm đương may vá làm xiêm y, đương nhiên. Nếu là cứ như vậy nói. Nói vậy Tiền Ngọc Nha hai vợ chồng khẳng định cũng không phải ít nàng tiền công chính là, song bào. Thay tỏ vẻ đến lúc đó bọn họ có thể tìm cơ hội đem đồng học bằng hữu giới thiệu qua đi. Có thể hay không lưu lại khách liền xem Tiền Tiểu Mạnh bản lĩnh, địa phương khác sao. Hai tiểu chỉ cũng giúp không được gấp cái gì, dư lại Tiền Bảo Nha nói nàng có thể ra tiền bổ thượng. Bọn họ chỗ hồng, giúp đỡ bọn họ đem cửa hàng khai lên, bất quá này tiền cũng không phải là bạch ra. Nàng cho hai lựa chọn, một cái là tiền mượn bọn họ. Về sau chờ sinh ý làm tốt liền bổn mang tức lại một chút còn trở về là được. Một cái khác là tương đương với tham cổ. Cửa hàng khai lên sau không riêng gì Tiền Ngọc Nha Tiền Tiểu Mạnh hai vợ chồng. Cũng là của nàng. Về sau tiền lời đều đạt được nàng một phần, này hai loại biện pháp. Liền xem tiểu phu thê tuyển cái nào, vô luận cái nào đều không có lấy không tiện nghi. Có điều trả giá mới có đoạt được, dù sao Tiền Bảo Nha là không tính toán quán bọn họ. Mặc dù đều là người một nhà, cũng đến thân huynh đệ minh tính sổ. Chỉ có tính thanh, kế tiếp mới có thể tránh cho càng nhiều ích lợi gút mắt cùng phiền toái Tiền Ngọc Nha hai vợ chồng. Cuối cùng tuyển chính là cái thứ nhất biện pháp, hướng muội muội mượn số tiền, viết giấy nợ, ký tên ấn dấu tay, về sau liền bổn mang tức còn, Tiền Lục bọn họ tập thể làm chứng, kể từ đó. Một phương không cần lo lắng tiền ném đá trên sông, một bên khác dùng cũng tương đối thoải mái có động lực tục ngữ nói nhân tình nợ khó nhất còn. Như vậy đường đường lượng lượng thật tốt thấu đủ kinh phí. Tiền Ngọc Nha cùng Tiểu Mạnh bắt đầu cả ngày vội khí thế ngất trời. Theo sau tiệm quần áo liền gập ghềnh mà khai đi lên. Dần dần có khách nguyên cùng thu vào, đương Tiền Lục bắt được hắn vị kia con rể hiếu kính cửa. Hàng tiền lời khi, người còn rất cao hứng, nhưng là xua xua tay không muốn, hắn chỉ làm tiểu phu thê mỗi tháng giao thượng một phần ăn uống. Thuê nhà gia dụng cùng một phần bọn đệ đệ học phí chia sẻ. Dư lại đều làm cho bọn họ chính mình cầm. Về sau nếu là phân ra, đó chính là bọn họ một phòng tích tụ. Cái này hình thức cùng Tiền Bảo Nha không gì khác nhau. Trước kia là cha con hai gánh vác, hiện tại biến thành tam phương gánh nặng, từng người đều giảm bớt áp lực. Tiền Lục tự nhận là cái xử lý sự việc công bằng đại gia trưởng. Đối này âm thầm tiểu đắc ý. Hết chương.